với mức độ của các khóa thực hành hiện tại hoàn toàn không quá thích hợp với ngành y. Trong mắt Phạm Hòa Bình lộ vẻ uể oải, cô ấy muốn nói với Triệu Uyển Thanh rằng hay là thử thêm một lần. Triệu Uyển Thanh nói tiếp, vì sau này những khóa thực hành của cậu càng ngày sẽ càng nhiều hơn, chờ đến năm 3 và năm 4, cậu còn phải đi theo thầy hướng dẫn thực hành, sau này trở thành bác sĩ thì càng không thể tránh được việc phải tiếp xúc với bệnh nhân, cậu xác định mình có thể chịu đựng được sao? Ánh sáng trong mắt Phạm Hòa Bình mờ dần. Uyển Thanh nói rất đúng, cô đúng là không chịu được. Mỗi khi ở trường có tiết giải phẫu, cô đều khó tiếp nhận được, nhiều lần bước vào phòng thí nghiệm nhưng vẫn bị chướng ngại tâm lý, có thể thấy được cô không thích hợp với nghề y này. Còn chuyển ngành, cô ấy phải chuyển chuyên ngành gì? Phạm Hòa Bình lại rơi vào im lặng một lần nữa. GTV. Vì đã khai giảng trở lại nên tất nhiên cũng bắt đầu bận rộn trở lại, Triệu Uyển Thanh vừa vội vàng chuẩn bị cho chương trình học tập ở trên trường mà còn vừa phải để ý đến khai trương cơ sở mới cho Trần Ký. Lần trước siêu thị khai trương, cô đã tìm tiểu lý in tờ rơi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lần này, Triệu Uyển Thanh lại tìm đến chỗ anh ta. Nhưng tờ rơi lần này lại không có tiết mục biểu diễn mừng khai trương, vì không mượn được loa. Tiểu lý nhận việc mới, tiện thể cũng mang tiền lần trước kiếm được đến tổng kết với cô, có rất nhiều lớp tiểu học cần tài liệu do con của cô soạn ra nên tôi đã in thêm hai lượt. Triệu Uyển Thanh đếm tiền xong cũng bất ngờ. Không ngờ lại có thể nhận được tiền con trai cô kiếm được, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cô vui mừng phấn khởi cầm tiền về nhà, lúc này mới phát hiện trong nhà mình có người đến. Mà người đến chính là Phạm Vệ Thành và con trai của anh ấy là Phạm Hòa Trí đã gặp trên xe lửa. Hôm nay Phạm Vệ Thành đến đây, tay trái xách một túi quà tặng lớn, tay phải nắm tay con trai mình tìm đến tứ hợp viện mà nhà họ Triệu đã cho. Bây giờ đã khai giảng, các sinh viên đại học và học sinh ở các trường học đều đã đi học, ở nhà chỉ có cha mẹ Triệu và mẹ Lâm nhưng họ cũng đã đến Trần Ký chuẩn bị cho khai trương. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 548. Lúc này trong tứ hợp viện cũng chỉ có bà Từ ăn no nằm phơi nắng và chị cả Triệu đang loay hoay làm bánh ngọt. Ra mở cửa chính là chị cả Triệu, chị ấy nhìn chằm chằm Phạm Vệ Thành, lại nhìn củ cải đang đứng trên đất, lúc này mới nhớ ra họ là người mình đã gặp trên xe lửa. Ồ, sao là các người? Mau vào trong đi. Chị cả Triệu mới bước ra từ phòng bếp nên trên người vẫn còn mặc tạp dề, trên mặt mang khẩu trang màu hồng. Hai món trang bị này đều do Triệu Uyển Thanh chuẩn bị, Triệu Uyển Thanh thích nấu nướng nên biết cách phòng tránh làm da bị tổn thương khi nấu nướng. Tuy cách nói phụ nữ mặc vàng không được tôn trọng nữ giới lắm nhưng đạo lý ẩn chứa sau cách nói này lại là thật. Khói dầu và nhiệt độ cao đúng là có ảnh hưởng đến da thịt. Lúc này gương mặt của người phụ nữ chỉ để lộ một nửa, có thể thấy được làn da tinh tế, trắng nõn, hàng mi cong, đôi mắt to, trong veo, chỉ như thế vẫn có thể biết được sắc đẹp của người phụ nữ phía sau lớp khẩu trang. Hai mắt Phạm Vệ Thành nhìn chằm chằm trên gương mặt của chị cả Triệu, chớp mắt một cái, sau đó mới dời tầm mắt đi. Họ Phạm, tôi cảm kích ân tình ngày hôm đó, xin hãy nhận chút lễ mọn này của chúng tôi. Phạm Vệ Thành đặt mớ quà trong tay mình lên bàn. Chị cả Triệu khoát tay, chị ấy không biết ăn nói, bây giờ không biết nói gì nên chỉ cười rồi lập tức đi rót nước cho Phạm Vệ Thành. Phạm Vệ Thành chỉ mới ngồi được chốc lát thì người trong nhà cũng lục tục trở về. Chị cả Triệu thấy mọi người đã trở về mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng chị ấy cũng không cần một mình đối mặt với vị khách này nữa. Thế là chị cả Triệu lại buộc tạp dề, vui vẻ đi vào bếp làm bánh. Vốn dĩ Phạm Vệ Thành đã cảm thấy người của nhà họ Triệu không tầm thường lắm, đợi đến khi biết được Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh đều là sinh viên của Thanh Hoa và Bắc Đại thì đã hiểu. Thậm chí anh ấy và Lâm Thiệu Hoa có đề tài chung nên trò chuyện một lúc cũng thân nhau hơn. Trùng hợp, em trai nhà tôi cũng ở trong quân đội. Triệu Uyển Thanh nói. Phạm Vệ Thành hỏi đến tên và quân đội trực thuộc của Tiểu Lâm. Anh ấy âm thầm dự định khi trở lại sẽ chú ý đến. Khách đến nhà nên tất nhiên chủ nhà phải tận tình tiếp đón. Triệu Uyển Thanh và chị cả Triệu tự mình xuống bếp làm một bàn cơm lớn, Phạm Vệ Thành vừa nếm thử đã bất ngờ. GTV. Cơm nước no nê, Phạm Vệ Thành dẫn con trai mình chào tạm biệt ra về. Lúc ra về, chị cả Triệu gói bánh bông lan mới ra lò vào một cái túi thật tỉ mỉ, tôi thấy Tiểu Trí thích ăn cái này, anh mang về cho đứa nhỏ nhé. Phạm Vệ Thành sửng sốt, sau đó cũng vươn tay ra nhận, cảm ơn cô. Chị cả Triệu tặng bánh cũng không quên quảng cáo cho Trần Ký, đúng rồi, cửa hàng bánh ngọt của em gái tôi sắp khai trương,

Trần Ký lại đẩy ra một hoạt động mới, rút thăm lĩnh phiếu ưu đãi. Trong số này có một phần thưởng đặc biệt, ba giải hạng nhất, mỗi vị khách đều có cơ hội được rút thăm, khách hàng rút được phần thưởng hạng nhất sẽ được phiếu ưu đãi chiết khấu 70% với bất kỳ loại bánh nào trong cửa hàng, giải đặc biệt sẽ nhận được phiếu ưu đãi chiết khấu 90%, và phiếu ưu đãi chỉ có hiệu lực trong ngày. Hoạt động này lập tức thu hút không ít người tham gia. Tất cả khách hàng vào cửa hàng mua bánh đều được rút thăm, thậm chí có rất nhiều người đi đường không có ý định mua bánh nhưng vẫn đến tham gia náo nhiệt. Biết đâu lại trúng thưởng thì sao? Đó cũng đâu phải không lấy được lợi. Từ đó tình hình buôn bán của Trần Ký giống như bốc lửa. Mà Triệu Uyển Thanh ở phía sau đài chuẩn bị tất cả, chỉ lẳng lặng nhìn tình hình trong cửa hàng, cô nhìn Đổng Hiểu Phương đã hiểu ra, cười một tiếng nói, học được rồi sao? Hiểu Phương. Hai mắt Đổng Hiểu Phương lóe lên, giơ ngón tay lên nói, chị Thanh, chị vẫn tài giỏi nhất. Tiếp thị là một môn học rất cao siêu và kỳ diệu. Hiểu Phương, học cho giỏi nhé. Tương lai trong cửa hàng vẫn phải dựa vào em quản lý đó. Triệu Uyển Thanh vỗ vai cô ấy. Trên mặt Đổng Hiểu Phương hiện đầy ý chí chiến đấu, khẽ gật đầu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 550. Sau khi bài luận văn của Triệu Uyển Thanh được gửi ra ngoài, rất nhanh sau đó Tập Sang đã đẩy bài viết này lên và phát hành ra. Lúc cô còn đang bận rộn vì tình hình kinh doanh của Trần Ký nên không biết được bài luận văn của mình đã gây nên một cơn chấn động ở khoa ngoại chỉnh hình. Từ sau khi đọc bài luận văn lần trước của Triệu Uyển Thanh, giáo sư Chu đã đặc biệt chú ý đến các Tập Sang cấp 2 trong nước này. Quả nhiên đã để ông ấy chờ đợi được, Tập Sang vừa ra mắt, ông ấy lập tức mua ngay. Vừa mở ra, giáo sư Chu đọc một lúc rất lâu. Đến khi đóng Tập Sang lại, vẻ mặt của ông ấy vô cùng kích động. Ông ấy cất Tập Sang vào, dự định ngày mai sẽ tự mình đến hỏi Triệu Uyển Thanh. Thế nhưng sang ngày hôm sau, trường học đã đột ngột phái ông ấy tham gia hội thảo nghiên cứu của khoa ngoại chỉnh hình. Giáo sư Chu đành phải kẹp luôn Tập Sang đi tham dự hội thảo. Giáo sư Chu là nhân vật có tiếng trong giới khoa ngoại chỉnh hình, trước kia ông ấy vẫn thường xuyên tham gia hội thảo thế này, vẫn thường xuyên giao lưu trao đổi thành quả nghiên cứu với các đồng nghiệp. Lần này còn chưa đợi giáo sư Chu cầm Tập Sang yêu thích của mình ra, một giáo sư hói đầu khác đã cướp mất cơ hội. Cái đầu hói của giáo sư hói đầu như đang phát sáng, hai mắt ông ấy cũng sáng lên không kém. Ông ấy do một bản Tập Sang lên, kích động nói, mọi người đã xem bản Tập Sang này chưa? Có một bài viết trong này nói đến sụn tai và sụn sườn có thể tái tạo mũi, tôi cảm thấy quan điểm này rất có khả năng. GTV. Đợi bài phát biểu đầy kích động của giáo sư hói đầu kết thúc, ông ấy mới phát hiện mỗi vị đồng nghiệp già của mình đều cầm một quyển Tập Sang như thế trên tay. Giáo sư Đại học Y khoa Kinh Thành, trùng hợp quá, tôi cũng có xem đến. Giáo sư Tống của Học viện Y khoa, tôi cũng đã mua một bản, quan điểm trong bài luận văn này rất sáng tạo, rất mới mẻ. Tôi cũng thấy vậy. Giáo sư Chu híp mắt nhìn một vòng quanh bàn, đột nhiên trong lòng có cảm giác hơi khó chịu, đồng thời cũng có dự cảm không lành. Mấy ông già này đang đắc ý cái gì? Người viết bài luận văn này rõ ràng là học trò của ông ấy, không phải ông ấy mới là người nên đắc ý sao? Quả nhiên dự cảm không lành này đã lập tức linh nghiệm. Giáo sư hói đầu. Tôi đã điều tra về người này rồi, là một sinh viên chưa tốt nghiệp, chờ sau khi em ấy tốt nghiệp, tôi sẽ lập tức thu nhận em ấy làm học trò. Giáo sư Đại học Y khoa Kinh Thành, giáo sư hói, ông đừng miễn cưỡng như thế. Vẫn nên để em ấy đến Đại học Y khoa Kinh Thành chúng tôi thì hơn. Tôi đề xuất để em ấy học nghiên cứu sinh mà không cần thi. Giáo sư Tống Học viện Y khoa, nếu bàn về khoa ngoại chỉnh hình thì Học viện Y khoa của chúng tôi vẫn mạnh hơn. Giáo sư Tống liếc nhìn hai vị giáo sư kia, sau đó buồn bực nói, hơn nữa tôi còn có thể đề cử em ấy xuất ngoại. Các ông đừng tranh nữa. Vẫn nên để em ấy đến. Trên bàn, các vị nhân vật lớn này không nghiên cứu hay thảo luận gì cả mà bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt sinh viên như trẻ con đang tranh món đồ mình thích. Ông mổ tôi một cái, tôi lầm bầm ông một trận mà hoàn toàn không chú ý đến giáo sư Chu của Bắc Đại. Giáo sư Chu tức giận đến nghiến răng, tôi còn ở đây này, các ông muốn làm gì? Từng người trong mấy ông già này đều vô cùng tích cực mỗi khi bước vào phòng phẫu thuật, thế mà bây giờ ở đây tranh giành sinh viên đến mặt mo cũng không cần. Thế nhưng Triệu Uyển Thanh là học trò của ông ấy. Là học trò của ông ấy. Của ông ấy. Học trò của ông ấy.